Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 740, 740, tứ phương các tứ đại tôn giả hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thiên Sơn Huyết Đàm tu luyện một tháng thì Đường Long cùng tam nữ rời khỏi. Khi bốn người trồi lên thấy được kim thạch cùng với những cao tầng phệ kim thử tộc đã đứng chờ sẵn. Tuy Kim Thạch khá ngạc nhiên khi mà trừ Đường Long và Tiểu Y Tiên thì có thêm hai người nữa, nhưng hắn đối với việc này nhắm mắt bỏ qua. Chứng kiến tộc trưởng của mình không nổi cáu thì những tộc nhân khác không tiện nói gì. Đường Long tiểu huynh đệ, đại ân này không chỉ nói cảm ơn mà xong được. Ân tình này suốt đời lão phu nhớ kỹ. Kim Thạch, hôm nay, ta sẽ rời khỏi đây. Ngay bây giờ sao? Kim Thạch, nghe nói tứ phương các đại hội rất vui nên chạy tới tham gia náo nhiệt. Nói thật, bằng vào tu vi của tiểu huynh đệ thì chả khác nào là khi dễ người mới cả. Kim Cốc, ha ha, chỉ đến quan sát thôi. Đường Long dẫn theo tứ nữ rời đi. Trước khi rời đi thì phệ kim thử đưa cho Đường Long vài dược liệu quý hiếm mà bên dưới ít thấy. Mấy năm nay phệ kim thử tộc tại Thiên Mục Sơn Mạch thu hoạch kỳ trận dị bảo có thể nói là vô số. Cùng nhóm Đường Long rời đi có cả thông linh Bạch Hồ. Nó từ khi ở bên cạnh Đường Long thu hoạch cực kỳ to lớn. Nguyên bản chỉ có tứ giai ma thú mà chịu đến khí tức trên người Đường Long ảnh hưởng đã tấn thăng lên ngũ giai ma thú. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới Phong Lôi Sơn Mạch thôi. Tứ phương các đại hội cũng dần được tổ chức rồi. Tiểu Y Tiên, với thực lực của chúng ta muốn tới rất dễ thôi. Thải Lân nếm thử xé rách không gian giống như Đường Long nhưng không thành công. Nàng không tin ta thử lại mấy lần đều không thành công. Tại sao không xé rách không gian thuận lợi được? Thải Lân, Thải Điệp và Tiểu Y Tiên cũng nếm thử nhưng không thành công. Các nàng đồng loạt nhìn về phía Đường Long. Cậu là có thể thuận tay xé rách không gian. Các muội tấn cấp quá nhanh nên không lĩnh ngộ được không gian chi lực mới không xé rách được không gian. Đường Long đối với không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc là tổ tông. Luận về hai lĩnh vực đó thì không ai bằng cậu được. Nắm giữ không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc thì việc vận dụng không gian chi lực nước chảy mây trôi là điều hiển nhiên. Đường Long ngón tay điểm vào trong mi tâm tam nữ truyền cho các nàng một đạo không gian pháp tắc. Một đạo đối với đấu thánh mà nói nghiên cứu cả đời vẫn chưa chạm đến được. Huynh vừa truyền cho các muội không gian pháp tắc. Các muội từ từ lĩnh hội đi. Đường Long nói xong vẩy tay một cái. Không gian trùng động xuất hiện. Tam nữ thấy vậy ước ao không thôi. Các nàng khẩn cấp muốn tìm vị trí an ổn rồi lĩnh ngộ không gian chi lực từ không gian pháp tắc. Lần này tứ phương các đại hội sẽ diễn ra tại tổng bộ Đông Các của Phong Lôi Các mà dựa theo bản đồ thì vị trí Phong Lôi Đông Các tọa lạc tại Trung. Tâm biên giới bắc vực của Trung Châu. Phong Lôi Đông Các, cái tên này ở Trung Châu cũng có phân lượng không nhỏ. Thân là tổng bộ Phong Lôi Các, nơi này cường giả nhiều như mây. Phòng thủ tầng tầng vô cùng kiên cố. Phong Lôi Các thành lập rất nhiều năm. Đã trải qua không ít thăng trầm mưa gió. Nhưng Thủy Trung Đông Các vẫn đứng sừng sững. Đồng thời cái danh tiếng kia. Trong dĩ vãng dưới sự tranh đấu của các thế lực. Dần dần hiển lộ toàn bộ tài năng. Cho nên hiện giờ mới có được địa vị như ngày hôm nay. Tứ phương các đại hội, danh xưng như nghĩa, tự nhiên là đại hội của tứ các trên đại lục. Có điều tuy nói nhân vật chính tham dự đại hội là tứ các, nhưng mỗi một lần diễn ra tứ phương các đại hội cũng là một sự kiện trọng đại Trung Châu. Mặc dù không cách nào đánh đồng cùng đan hội đan tháp nhưng ít nhất cũng là một trong những sự kiện trọng đại. Đại hội tứ phương các tổ chức không phải dành cho thế hệ cường giả thành danh đã lâu. Mà là dành cho những cường giả trẻ tuổi mới nổi lên gần đây. Có thể đại biểu cho những người trẻ tuổi của tứ phương các xuất chiến. Tự nhiên đều những kẻ ưu tú nhất một phương. Và đó cũng là nền móng. Là căn bản mà mỗi một cái thế lực đều khao khát mong có được.

Hắn rất hiếu kỳ vì sao nàng không đi thông đạo bên phải mà đi thông đạo bên trái. Thanh Loan, muội sao không đi thông đạo bên trái? Phu quân, muội không còn đại diện cho Tinh Vẫn Các nữa. Mộ Thanh Loan, hừ, vì sao? Mấy ngày trước đột nhiên có hai người một già một trẻ tới Tinh Vẫn Các. Già xưng là Dược Trần mà trẻ xưng là Tiêu Viêm. Khi Phong Tôn giả, Phong Nhàn biết được hai người tới liền nhiệt liệt chào đón. Mộ Thanh Loan, Tiêu Viêm thấy được muội tư sắc rất đẹp tới làm quen nhưng muội không phản ứng hắn. Hôm sau, Phong Tôn giả trực tiếp cắt chức ký danh đệ tử của ta loại khỏi Tinh Vẫn Các. Mộ Thanh Loan, hỏi ra mới biết Dược Trần và Phong Nhàn hai người đồng thời sáng lập Tinh Vẫn Các mà Tiêu Viêm là đệ tử của Dược Trần nên trở thành thiếu các chủ. Mộ Thanh Loan kể tới đó thì dừng lại. Nàng biết về sau thì không cần nàng nói ra Đường Long vẫn biết. Mộ Thanh Loan ngẩng đầu lên thấy được sắc mặt âm trầm của Đường Long. Nàng biết nam nhân của mình nổi giận rồi. Đường Long trực tiếp đi tới trước thạch đình bên phải. Hỏa trưởng lão thấy có người đi lại có vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử, ngươi là tới tham gia tứ phương các đại hội. Hỏa trưởng lão, đúng vậy, vậy ngươi có đạt được đủ ba điều kiện kia không? Mộc trưởng lão, Đường Long không có nhiều lời. Khí tức nhất tinh đấu tông hiện ra kết hợp với bộ dáng của hắn thì ai nhìn vào cũng biết chỉ mới có 18 tê. Ở độ tuổi đó đạt được nhất tinh đấu tông đã coi như tại các thế lực trọng điểm bồi dưỡng. Rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể tại ngũ hiệp chịu đựng được lão phu công kích coi như thông qua. Hỏa trưởng lão vừa dứt lời thì Đường Long cách hắn 50 mét đã xuất hiện trước mặt đồng thời tung một quyền nhằm thẳng mặt mà đánh. Hỏa trưởng lão mặt trúng chiêu bay ngược ra ngoài. Vài cái răng bị văng ra. Ta được thông qua hay không? Ngươi thông qua, Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão đành đồng ý, nàng nhìn ra được trong đôi mắt của Đường Long đầy sát cơ. Nếu như nàng không cho đi thì đón nhận chính là lôi đình nhất kích. Đường Long đi vào trong thông đạo bên phải. Hắn là muốn đánh Tiêu Viêm một trận thay Mộ Thanh Loan xuất khí. Ngũ nữ theo thông đạo bên trái đi tới khán đài quan chiến. Lần này e rằng người Tinh Vẫn Các gặp tao ương rồi. Mộ Thanh Loan. Muội chưa biết Phong Lôi Các cũng đắc tội với Đường Long à, Thải Lân, ồ ta quên. Phong Lôi Các đúng là hành sự bá đạo. Hy vọng bọn họ gặp chút đả kích. Mộ Thanh Loan, e là không được. Trong các đệ tử Phong Lôi Các tham gia thì Phượng Thanh Nhi tựa hồ gây nên hứng thú cho phu quân. Tiểu Y Tiên, trong đó nhóm Thải Lân nói chuyện thì một tiếng hạc kêu vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thấy được một con thất thải hạc thật lớn từ dưới núi bay vút lên. Xuyên qua đám mây mù đến tận đỉnh núi mà ở trên lưng đứng một bóng dáng nữ hài. Nơi thi đấu là một quảng trường. Cả quảng trường đều làm bằng chất liệu màu bạc giống như những cây cối xung quanh. Đôi chỗ còn gồ ghề nhấp nhô. Hẳn là nơi đệ tử Phong Lôi Các luyện công hằng ngày. Toàn bộ đỉnh núi hấp dẫn ánh nhìn nhất không gì ngoài một tòa cự tháp màu bạc. Cao ít nhất 3-40 trượng. Cực kỳ hùng vĩ. Bên ngoài lôi quang không ngừng lóe ra. Đỉnh tháp chìm hẳn vào trong mây gây ra cảm giác cực kỳ thần bí. Đường Long ngẩng đầu nhìn lấy nơi trên đài cao có những chỗ ngồi. Nơi đó dành cho những cao tầng Phong Lôi Các, đặc biệt là 4 chỗ ngồi bắt mắt nhất. Nơi đó chính là nơi Phong Lôi Các tứ phương chỗ ngồi, nhưng mà bây giờ Phong Lôi Bắc các chủ Phí Thiên chết dưới tay Đường Long nên hiển nhiên Phong Lôi Bắc các sẽ phải cử người khác tới thay Phí Thiên. Tiếng sét inh tai chợt vang lên, một luồng lôi điện chói mắt từ trong tầng mây mạnh mẽ xuyên phá mà ra. Cường quang hiện lên đột ngột làm cho mọi người xung quanh theo quán tính nhắm mắt cả lại. Trong đó có mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra, cuối cùng hiện thân trên những cái ghế ngồi làm bằng ngân mộc tại giữa quảng trường. Đường Long nhìn ba người khác trong Phong Lôi Các tứ phương thì người chính giữa là Lôi Tôn giả Lôi Thiên Tử. Lôi Tôn giả Lôi Thiên Tử thân hình cao lớn,

Dược Trần, đó là kẻ địch mà đệ tử của ngươi phải đối mặt sao? Phong Nhàn, là hắn, không ngờ tới mấy tháng không gặp mà thực lực lại thâm bất khả trắc như vậy. Dược Trần, tuy hắn là đệ tử của ngươi cũng là thiếu các chủ tinh vẫn các nhưng mà ta cũng không muốn vì đệ tử ngươi liên lụy tinh vẫn các. Phong Nhàn, e là điều đó rất khó. Đệ tử của ta cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Dược Trần liếc nhìn qua Tiêu Viêm đứng cách đó không xa. Dù Tiêu Viêm có tận tình áp chế nhưng mà vẫn không thoát khỏi hắn cảm nhận. Vương Trần, ngươi lần này nhất định phải vì hành động ngu xuẩn trước kia của mình mà đi câu kéo quan hệ đi. Hoàng Tiền Tôn giả, vâng, đệ tử biết rồi. Vương Trần trong nội tâm là không cam lòng. Khi hắn về Hoàng Tiền Các bị sư phụ của hắn chửi cho máu chó đầy đầu cùng với bên trong bị đồng môn khinh bỉ cùng xem thường. Cách chương.